Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Soyo vs Siki the Golden Lion. Dầu trắng: Ngươi quá làm cho lão tử thất vọng rồi. Dầu trắng cũng là mắt hổ trừng, quát lên: Siki the Golden Lion, muốn ở lão tử mặt mũi khoa tay múa chân? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Dầu trắng: Siki the Golden Lion phẫn nộ gầm thét. Hắn hai tay không tự chủ đặt ở song đao trên cán đao. Mà giống nhau, dầu trắng cũng là nắm chặt trong tay hắn đại liêm đao. Mắt lộ ra hàn mang nhìn chằm chằm Siki the Golden Lion. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Siki the Golden Lion mặc dù không cụ bị bá vương sắc Haki, thế nhưng hắn quanh năm ngồi ở vị trí cao, đồng thời lực lượng cường đại ngưng tụ mà thành khí thế, không thể so với dâu trắng yếu. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là bị hai người khí thế chấn trụ. Soyo cũng là giật mình nhìn Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion ở One Piece trên thế giới bị đề cập lần số không nhiều. Càng thêm im lặng là, hắn cư nhiên bị nhân vật chính Luffy cho đánh bại. Phải biết rằng Siki the Golden Lion nhưng là đại hải tặc thời kỳ phía trước truyền kỳ hải tặc. Cùng Roger, dâu trắng cùng nổi danh tồn tại. Coi như là Roger trước đây cũng là bị hắn đuổi giết đến rồi tuyệt lộ. Cho dù là cuối cùng vì chạy ra Impel Down, tự chém hai chân, nhưng cũng không trở thành thực lực kém đến loại trình độ đó. Nhìn dâu trắng trên đỉnh chiến tranh sẽ biết, dâu trắng kéo bệnh nặng thân thể cũng có thể cuồng ngược hải quân. Siki the Golden Lion coi như không bằng dâu trắng, cũng sẽ không kém nhiều như vậy a. Chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn thực sự quá cường đại. Có thể Soyo hiện tại không tính là nhân vật nào, nhưng coi như là hắn lúc này cũng đã nhìn ra, dâu trắng cùng Siki the Golden Lion hoàn toàn là địa vị ngang nhau. Tối thiểu biểu hiện ra hai người khí thế ai cũng không đè ép được đối phương. Marco đám người chứng kiến Siki the Golden Lion đi tới thuyền của bọn họ trên đều còn phách lối. Như vậy, nhất thời tất cả đều không vui. Đứng ở dâu trắng phía sau liền chuẩn bị lao tới. Bất quá bọn họ vừa mới di chuyển, dâu trắng liền vung tay lên ngăn trở bọn họ. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Siki the Golden Lion bỗng nhiên trong mắt tinh quang đại tác phẩm. Thông suốt lao ra, dắt một cỗ chém cắt hết thảy khí thế xông về dâu trắng. Đao còn vì ra khỏi vỏ, cũng đã ngưng tụ ra khí thế kinh khủng. Rất khó tưởng tượng hắn song đao một ngày ra khỏi vỏ, sẽ nghênh đón kinh khủng bực nào cuồng phong mưa giáo. Dâu trắng ha ha cười nói: Siki the Golden Lion, người vẫn là như cũ a. Bất quá muốn đánh lén lão tử, ngươi còn kém xa lắm. Dâu trắng cầm trong tay đại liêm đao liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại hắn trước mặt. Dâu trắng đồng tử co rụt lại, khẩn trương hét lớn: Tiểu Soyo, ngươi làm cái gì? Nguy hiểm, mau tránh ra. Dâu trắng làm sao cũng không nghĩ tới, Soyo thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Siki the Golden Lion trong lúc đó. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Siki the Golden Lion tốc độ thật nhanh, coi như dâu trắng muốn ngăn cản, cũng không kịp. Thương, Siki the Golden Lion song đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo sáng chói ánh đao. Siki the Golden Lion mục tiêu là dâu trắng, cho nên hắn cũng không nghĩ tới ở giữa cư nhiên sẽ nhảy ra một cái chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, đao thức đã không ngừng được. Lưỡng đạo chảm kích đao mang đã hướng về phía Soyo phách chém xuống. Đồng thời thân thể hắn cũng là cực nhanh đi tới Soyo trước mặt. Không tốt, tiểu Soyo, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là hoảng sợ thất thanh. Soyo có thể nói là toàn bộ đoàn hải tặc ít nhất thành viên phải chịu bọn họ chiếu cố, cho nên lúc này chứng kiến Soyo gặp phải nguy hiểm, mỗi một người đều là khẩn trương nguy. Bất quá ở mọi người khẩn trương hô to dưới, Soyo cũng là ánh mắt bình tĩnh nhìn vội vàng xông đến Siki the Golden Lion. Lúc này trong ánh mắt của hắn cũng chỉ còn lại có Siki the Golden Lion một người. cùng với đao của hắn. Thương, Soyo ở đi tới dâu trắng trước mặt thời điểm cũng đã đao ra khỏi vỏ. Bất quá hắn cũng không giống là bình thường cầm đao cái loại này tư thế, mà là phản tay cầm đao, mũi đao hướng xuống dưới, chuôi đao hướng lên trên, nhìn chòng chọc vào Siki the Golden Lion. Sau đó ở Siki the Golden Lion đi tới trước mặt hắn trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên đem vật cầm trong tay đao buông ra, đao rớt xuống mặt đất sau đó cũng không có gắn vào, mà là từ từ tan rã ở trên bong thuyền. Bankai, Soyo động tác bị mọi người để ở trong mắt, bao quát Siki the Golden Lion. Hắn làm công kích nhất phương, nhìn thấy Soyo cầm đao, hắn còn tưởng rằng Soyo sẽ không tự lượng sức đi đón đỡ đao của hắn. Nhưng là không ngờ tới cử động của đối phương hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chẳng những không có đi ngăn cản, ngược lại là đem đao buông ra. Càng giật mình chính là, đao rơi vào trên bong thuyền, dĩ nhiên tiêu tan sạch, hoàn toàn không có một chút xíu tung tích. Đúng lúc này, Siki the Golden Lion song đao đã tới Soyo trước mặt không đủ mấy tấc khoảng cách. Dâu trắng bọn người là phẫn nộ kêu to lên, nhưng là Soyo lại là vô cùng tĩnh táo nhìn. Gokai, Senbonjakura Kageyoshi, trong sát na, vô số lưỡi dao xuất hiện tại Soyo bên người, sau đó nhanh chóng ngưng tụ trở thành hình cầu, dĩ nhiên đem Siki the Golden Lion song đao chặn lại. Không chỉ có như vậy, những cái này lưỡi dao tạo thành hình cầu lưỡi dao lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Siki the Golden Lion phản kích tới, keng keng keng keng, lưỡi dao tốc độ phi thường nhanh, nhưng là Siki the Golden Lion tốc độ cũng không chậm. Trong nháy mắt đánh tan những cái này lưỡi dao, nhưng là những cái này lưỡi dao lại lần nữa ngưng tụ, lấy tốc độ nhanh hơn tiếp tục hướng phía Siki the Golden Lion đánh tới. Lưỡi dao ở ánh mặt trời phản xạ phía dưới, giống như là đầy trời hoa anh đào bay lượn, ở Siki the Golden Lion cùng Soyo trong lúc đó không ngừng mà bay lượn. Soyo đứng tại chỗ bất động, mà Siki the Golden Lion thì là cùng đầy trời lưỡi dao không ngừng mà giao phong. Chàng diện thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Cái này, cái này, cái này. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân đều trợn tròn mắt. Trong mắt bọn họ tiểu thí hài cư nhiên cùng danh chấn biển khơi Siki the Golden Lion đánh ngươi. Tới ta đi. Nhất là cái kia đầy trời đao quang kiếm ảnh, càng là làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Soyo kiếm thế mà lại có loại này biến hóa, không ngừng biến thành lưỡi dao công kích Siki the Golden Lion. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên để Siki the Golden Lion đều không thể tới gần hắn. Đây là tiểu Soyo sao? Hắn đã vậy còn quá lợi hại, còn có đao của hắn là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Soyo cư nhiên chặn Siki the Golden Lion, nhưng lại bước lui Siki the Golden Lion, dâu trắng cũng là trợn to hai mắt. Siki the Golden Lion có bao nhiêu thực lực hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Trên biển khơi có thể làm Siki the Golden Lion đối thủ người còn thật không phải rất nhiều. Có thể là của hắn, nhi tử, Soyo ở 10 tuổi thời điểm là có thể chống đỡ được Siki the Golden Lion. Đây nếu là nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều biết Soyo kiếm có chút kỳ quái. Thế nhưng, Bankai vẫn là lần đầu tiên tại bọn họ trước mặt sử dụng, cho nên bọn họ mỗi một người đều bị chấn nói không ra lời. Nhìn Siki the Golden Lion liên tục mấy lần đột kích cũng không có đột phá mũi kiếm công kích và phòng ngự, bọn họ đều đã chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.